bao năm trở lại quê nhà. Mẹ không còn nữa, nhưng mẹ là quê hương vẫn hong tre biệt xuân trường, vẫn bỡ nương khoai ruộng lúa thấp cao, sông Lam một dài, sóng sao đôi bờ, đường làng khơi nhớ ngày xưa, chân chân mẹ ngược nắng chưa hanh cây. Mẹ ơi, con đã về đây, làng quê còn đó mẹ giờ nơi nào, đói khổ cháo rau áo nâu một thời mong. Nương khoai ruộng lúa thấp cao, sông Lam một dài, sóng sao đôi bờ, đường làng khơi nhớ ngày xưa, chân chân mẹ bước nắng trưa. Không còn mẹ, cho dù mái tóc con điểm sương cuộc đời. Con đi muôn dặm quê người cùng từ cánh phong lời ru.